Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 632, tứ phương đều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đã xảy ra cái gì? Tiên phủ bên ngoài, Lạc Hà Tông tông chủ Lạc Thiên nháy mắt tới rồi trên bầu trời, màu xanh thẳng con ngươi nhìn xa tiên phủ, tại đó, một đạo sông lên trời thẳng lên khổng lồ linh lực đang tại nhấc lên kinh thiên khủng bố gợn sóng, mặc dù cách tiên phủ hộ tông đại trận kinh khủng kia khí thế như trước khiến người ta run sợ. Bá bá bá, vô số tiếng xé gió vang lên, tất cả thế lực lớn tông chủ gia chủ nhao nhao xuất hiện tại từng người khu vực bầu trời, trong lúc nhất thời không trung xuất hiện mấy trăm thân ảnh, trong đó tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ đại viên mãn, còn lại tất cả đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Cái này chấn động, đã vượt qua rồi hóa thần kỳ cực hạn, nếu như không phải có người đột phá đến luyện hư kỳ, vậy chính là có cường đại bảo vật xuất thế. Lâm Đạc nhìn xem tiên phủ bên trong tình huống, sắc mặt âm tình bất định. Lâm Lung trước kia truyền âm tới, nhường hắn vô luận như thế nào cũng không cần điều động cường đại tu sĩ tiến vào tiên phủ, nhưng là bây giờ tình huống lại ngoài dự liệu của mọi người, theo linh lực ba động tình huống đến xem, rất có thể là cường đại bảo vật xuất thế, bởi vì toàn bộ đại lục Nam Minh luyện hư kỳ, hoặc là sắp đột phá đến luyện hư kỳ người hai cánh tay liền có thể đếm ra, huống chi cái loại người này căn bản không có khả năng đi tiên phủ loại địa phương này đột phá. Gia chủ tiên phủ có biến, chúng ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ xuống dưới sao? Nếu như chờ đợi thêm nữa, chúng ta liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lâm gia một cái nguyên anh kỳ trưởng lão kích động nói. Lâm Đạc trầm ngâm, nhưng khi hắn dương mắt nhìn lại thời điểm, lại phát hiện tất cả thế lực lớn đều tại tăng số người nhân tu tiến vào tiên phủ, thậm chí có tông môn đã dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ tiến nhập tiên phủ bên trong, đoạt bảo tâm tư đã thành giờ phút này tất cả mọi người ý niệm duy nhất. Hít sâu một hơi, Lâm Đạc vung tay lên. Ngươi mang một nhóm nhân mã tiến vào tiên phủ tận lực cam đoan an toàn của mình, không muốn liều lĩnh, có cơ hội liền ra tay, nếu như không có cũng không muốn cứng rắn rồi. Minh Bạch, tên kia nguyên anh hậu kỳ trưởng lão đại hỉ, lập tức quay người ly khai, đi triệu tập chuẩn bị tiến vào tiên phủ người. Tuy nhiên ta như thế làm rất có thể là sai đấy, nhưng là loại thời điểm này ai có thể nhịn được đâu này. Lâm Đạc tự lẩm bẩm, đôi mắt nhìn về phía tiên phủ phương hướng, nếu như hắn không phải Lâm gia gia chủ, hắn giờ phút này rất có thể sẽ trước tiên tiến vào tiên phủ đi. Bên kia Kim Dương Tông giờ phút này cũng điều động nguyên anh kỳ trưởng lão tiến vào, cùng Lâm gia tình huống không sai biệt lắm, bọn hắn tiến vào tiên phủ người như trước không nhiều lắm, hiển nhiên đối với Tần Lạc truyền âm vẫn có chỗ cố kỵ. Trừ đó ra, duy nhất không có bất cứ động tĩnh gì đúng là Lạc Hà Tông rồi, mặc dù đối mặt cám dỗ cường đại như thế, Lạc Thiên như trước lựa chọn án binh bất động, lựa chọn tin tưởng Lạc Vũ Hy. Bởi vì theo Lạc Thiên, Lạc Vũ Hy rất có thể là dự tính cho tới bây giờ tình huống, lúc này mới nói cho hắn biết không nên tiến nhập mà ở tiên phủ bên trong, cái kia phóng lên trời khủng bố chấn động là như vậy mãnh liệt, đang ở tiên phủ bên trong tất cả mọi người đều tại thời khắc này thắm thiết cảm nhận được khổng lồ kia năng lượng. Đây tuyệt đối là có bảo vật xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên phủ bên trong còn có bảo bối như vậy, thật sự là quá tốt. Mọi người theo vừa bắt đầu kinh hãi phục hồi tinh thần lại sau, từng cái hết sức vui mừng, toàn bộ hướng phía chấn động truyền đến địa phương tuôn qua, thậm chí một ít không xuất thế thần bí thiên kiêu cũng ở đây một khắc bắt đầu hành động. Vách núi huyệt động cuối cùng, đáng chết cái này cuối cùng nhất một cây hồn thiên trụ thật không ngờ khó có thể bài trừ, lãng phí ta thời gian hơn một năm. Đáng giận, Thái tử Hài giờ phút này ngồi ngay ngắn ở hồn thiên trụ phía dưới, sắc mặt âm trầm. Ở trước mặt của hắn, cái kia một cây to lớn hồn thiên trụ bị một tầng bạch sắc quang mang bọc, không ngừng chống cự lấy Thái tử Hài ăn mòn, hơn một năm nay trong thời gian, Thái tử Hài một mực tại cùng cái này cây cột không ngừng đối kháng, lại như cũ không cách nào hoàn toàn phá hoại cái này cùng cây cột. Nhưng là Thái tử Hài không muốn vứt bỏ. Bởi vì hắn biết rõ, bị 12 cây hồn thiên trụ bảo hộ đồ vật tuyệt đối không phải là phàm vật, bởi vậy mặc dù hao phí như thế thời gian dài, hắn cũng chưa bao giờ muốn rút đi ý niệm. Huống chi tại Thái Nhất Đạo Kinh gia trì phía dưới, cái này bạch quang tuy nhiên có thể ngăn cản phần lớn ăn mòn, nhưng vẫn tại bị không ngừng tiêu hao, dựa theo thời gian tính toán, đoán chừng không được bao lâu là hắn có thể hoàn toàn đột phá. Nhưng lại tại đúng lúc này, ngoại giới kinh khủng kia năng lượng chấn động truyền vào, khiến cho Thái tử Hài sinh lòng do dự. Nửa ngày sau, được rồi, hiện tại tiên phủ uy áp yếu bớt, hóa thần kỳ cũng có thể tùy ý ra vào, ta coi như qua cũng không chiếm được cái gì đồ đạc, còn là trước đột phá cái này hồn thiên trụ quan trọng hơn. Cân nhắc liên tục sau, Thái tử Hài vứt bỏ đi ra tính toán, lần nữa toàn thân toàn ý đầu nhập vào phá hủy hồn thiên trụ nghiệp lớn trong. mà ở tiên phủ một cái không thu hút trong góc, ba gã tuổi không cao hơn 20 tuổi thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, nhàn nhã dò xét lấy một chỗ di tích, hai nam một nữ, ba người tu vi đều là nguyên anh sơ kỳ, bất quá khí tức không quá ổn định, hiển nhiên là vừa mới hoàn thành đột phá. Việt, ngươi nói cái này tiên phủ có kỳ quái hay không, chúng ta vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, nó liền trực tiếp đem uy áp thấp xuống một mảng lớn, hiện tại liền hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể vào được, thật sự là không có ý nghĩa. Trong ba người thiếu nữ nói ra, tuyệt mỹ gương mặt bị một chương cái khăn che mặt che lấp, nhưng chỉ vẻn vẹn cái kia lộ ra ngoài xinh đẹp con ngươi cũng đã khiến người cảm nhận được cái gì gọi là câu hồn đoạt phách. Chuyện này chỉ có thể nói rõ cái tiên phủ này có gì đó quái lạ, chúng ta muốn bao nhiêu lưu cái tâm nhãn. Một cái trong đó khuôn mặt cương nghị nam tử nói ra. Mặc kệ nó, chúng ta ở chỗ này thì ra là tùy tiện chơi một chút mà thôi, những này đại lục nam minh thổ dân, đoán chừng cũng nhấc không nổi cái gì sóng gió. Nếu không phải bởi vì lịch lãm rèn luyện, ta mới sẽ không tới đây địa phương quỷ quái. Tên là từ nói ra, trên mặt anh Tuấn mang theo một vòng bất cần đời hương vị, thần thái nhàn nhã. Nhưng mà đúng vào lúc này, năng lượng ba động khủng bố quét ngang mà qua, khiến cho ba người sắc mặt đều là biến đổi. Thật không nghĩ tới cái này hoang man nơi còn có loại bảo vật này xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt trải qua ban đầu khiếp sợ, trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy hưng phấn, bởi vì hắn đã cảm nhận được cái kia chấn động cường đại, đó là ngay cả hắn cũng sẽ động tâm đồ đạc. Việt, chúng ta, cái kia khuôn mặt cương nghị nam tử muốn mở miệng nói cái gì, lại trực tiếp bị đã cắt đứt. Yên tâm đi, không có việc gì, nhưng là vật kia ta chắc chắn phải có được. Thiếu niên anh Tuấn liếm liếm khóe miệng, lộ ra một vòng khát máu ý tứ hàm xúc. Ai bảo ta là Trung Xuyên Việt đâu? Sau một khắc, thiếu niên lách mình lao ra, vứt bỏ di tích thăm dò, thẳng đến chấn động bộc phát địa phương liền xông ra ngoài, thậm chí cũng mặc kệ chính mình hai cái bằng hữu có thể hay không theo kịp. Mỹ lệ thiếu nữ nhún vai cười khổ lắc đầu, cuối cùng vẫn đi theo. Một gã nam tử khác không có cách nào, tuy nhiên hắn không muốn đúc kết loại này náo nhiệt, nhưng là đã đồng hành đối tác đã làm ra quyết định, vậy hắn cũng chỉ có thể theo tới. Cách chương.